Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3346. Ý thức của hắn cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở bên ngoài sân, trong mắt đám người Vân Trường Sinh cũng nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Từ lúc bắt đầu thiên hỏa kiếp, linh thức của mọi người đều chứng kiến toàn thân Dương Bách Xuyên bị thiêu đốt đen kịt trong hố lớn, muốn nhúc nhích cũng không được. Khi một đạo bạch quang ba bước rớt xuống thân thể, chỉ thấy Dương Bách Xuyên gượng dậy, ngồi xếp bằng. Sau đó, tròn một tháng rưỡi, lại phát hiện đạo lôi kiếp thứ bảy đang từ trong kiếp vân giáng xuống. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên đang ngồi xếp bằng thì đột nhiên đứng dậy dùng kiếm chém về phía lôi kiếp. Nhưng trong mắt tất cả mọi người quan sát, đạo lôi kiếp thứ bảy là một con cự long, nói chính xác là một lôi kiếp hóa thành cự long. Nó từ kiếp vân lao xuống nhanh như những tia chớp, như muốn dùng một ngụm nuốt chửng Dương Bách Xuyên. Và kỳ lạ thay, trong mắt các tu sĩ đang quan sát bên ngoài sân, sau khi lôi kiếp cự long phủ xuống, theo sát sau đó là một tiếng nổ lớn và một đạo bạch quang chiếu xuống. Lúc này, toàn bộ hố độ kiếp cũng tràn ngập sấm chớp, ngưng tụ không tiêu tán. Nhưng điều kỳ lạ là không có âm thanh của tiếng sấm sét, chỉ là những tia sấm chớp vô cùng chói mắt. Hơn nữa, linh thức cấp thánh chủ thậm chí không nhìn thấy được, hoàn toàn bị sấm chớp che khuất. Lúc này, không ai biết tình huống trong hố sâu ngàn mét khi bị sấm chớp bao phủ như thế nào. Bọn họ cũng không biết Dương Bách Xuyên còn sống hay đã chết sau khi bị lôi kiếp cự long cắn nuốt. Điều duy nhất có thể phán đoán sự sống chết của Dương Bách Xuyên chính là đám kiếp vân phía trên thiên kiếp. Chỉ cần đám kiếp vân không phân tán thì chứng tỏ quá trình độ kiếp của Dương Bách Xuyên vẫn đang tiếp tục. Không đúng, hình như lần này có hai đạo lôi kiếp liên tiếp giáng xuống. Hiên Viên Hoàng Đế lớn tiếng nói. Vân Trường Sinh sừng sốt, nhìn sáng Hiên Viên Hoàng Đế với vẻ mặt khó hiểu. Hắn chỉ quan tâm đến sự an toàn của Dương Bách Xuyên chứ không để ý đến tình huống của lôi kiếp. Lúc này, Diệu Tiên trầm ngâm nói, đích thực là có tổng cộng hai đạo lôi kiếp liên tiếp nhau giáng xuống. Đạo thứ bảy là lôi kiếp cự long, đạo thứ tám là một đạo bạch quang vô cùng chói mắt. Chúng ta đều tưởng đó là sấm chớp, nhưng bây giờ xem ra không phải, mà là đạo lôi kiếp thứ tám. Chẳng lẽ là cửu cửu kiếp hậu kỳ, mỗi một đạo lôi kiếp đều khác nhau ư? Vừa rồi chỉ là một đạo bạch quang, không phải có chút khác biệt sao? Thánh chủ Đao Trùng cũng nghi hoặc, 8-9 phần là thế, hẳn là đạo lôi kiếp thứ 7 và thứ 8 giáng xuống gần như cùng một lúc. Đầu tiên là lôi kiếp cự long giáng xuống nuốt chửng Dương Bách Xuyên, tiếp đó là bạch quang chói mắt chỉ tạo thành một lớp bao phủ hố độ kiếp rồi ngưng tụ mà không tiêu tán, thậm chí còn ngăn cách linh thức của chúng ta, thật kỳ lạ. Cửu cửu thiên kiếp quả nhiên không tầm thường. Thánh chủ Thánh Địa Đao Trùng thở dài. Lúc này, không ai biết tình hình của Dương Bách Xuyên thế nào, nhưng hai đạo lôi kiếp càng làm sâu sắc thêm điểm này khiến mấy đại thánh chủ vẫn cảm thấy tin vào điều này. Nếu thật sự là vậy, Dương Bách Xuyên có thể sẽ gặp nguy hiểm, dù sao cũng là hai tai họa cùng nhau giáng xuống người hắn. Nhưng không ai có thể lại gần quan sát được, chỉ có thể đứng chờ kết quả. Đến lúc này, thực ra có rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu cầu nguyện cho Dương Bách Xuyên. Hy vọng hắn có thể vượt qua. Dù sao đây cũng là cấp cao nhất của cửu cửu thiên kiếp trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà Dương Bách Xuyên không biết chính là hắn quả nhiên phải chịu thất cửu tâm ma kiếp và bát cửu huyễn cảnh kiếp cùng giáng xuống một lúc. Lúc này, bên trong ánh bạch quang, hoặc có thể là lôi kiếp. Dương Bách Xuyên đã mất đi tất cả ý thức của hắn cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhưng nếu có người ngoài ở đây nhìn thấy nhất định há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này Dương Bách Xuyên vẫn đang đứng trong hố lớn, duy trì tư thế giơ kiếm lên. Cách chương